Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 988. Chương 988. Lâm Lang Thiên chết. Đoạt xá, Mục lão cứu ta. Lâm Lang Thiên tuyệt vọng hống một tiếng. Nháy mắt sau đó, một đạo thanh âm khàn khàn cuối cùng trong lòng vang lên. Vậy ngươi trước chống đỡ 10 hơi thở thời gian. Lão phu dù sao chỉ còn lại có nguyên thần, thực lực không đủ ngày xưa một thành, cần chuẩn bị. Nghe nói Mục lão, Lâm Lang Thiên mặc dù vẫn như cũ bối rối, có thể lại không có vừa rồi tuyệt vọng. Trong cơ thể hắn gửi lại cái này cái linh hồn thể bản lĩnh, hắn rất rõ ràng. 10 hơi thở thời gian, Lâm Lang Thiên cắn chặt hàm răng. Hắn minh bạch, đối với cái kia từ trên trời giáng xuống kim sắc cự kiếm, hắn không có bất luận cái gì né tránh khả năng, duy có liều mạng mới có một chút hy vọng sống. Lập tức, Lâm Lang Thiên hai ngón một chút, một đạo đỏ tươi huyết tuyến lướt đi, xông vào đỉnh đầu hắn địa cấp linh bảo linh luân cảnh bên trong. Lập tức, vô cùng hùng hồn nguyên lực thật nhanh quán chú mà tiến. Linh luân kính, linh kính bích, Lâm Lang Thiên thủ ấn biến ảo. Cái kia linh luân cảnh chính là dồn dập run rẩy lên. Sau đó từng đạo màu đen quang tất bạo dũng mà ra, hóa thành một mảnh màu đen kính bích, ngăn cản tại trước. Nhưng mà, dạng này một đạo đơn bạc kính bích hiển nhiên không đủ để ngăn cản cái kia thông thiên triệt địa kim sắc cự kiếm, vẻn vẹn cản trở một sát na. Cái này linh kính bích liền như là giấy đồng dạng, bị cự kiếm nháy mắt oanh bạo. Mắt thấy cái này linh kính bích vẻn vẹn cản trở một hơi thời gian, Lâm Lang Thiên nháy mắt tức giận. Phốc phốc một tiếng, một đạo tinh huyết chính là trực tiếp từ trong miệng của hắn phun bắn tiến cái kia linh luân cảnh bên trong. Lập tức, cái sau chính là tản mát ra từng vòng đỏ thắm huyết mang. Linh luân cảnh, luân chuyển thiên địa. Lâm Lang Thiên một tiếng quát chói tai, cái kia linh luân cảnh thể tích lập tức bành trướng mấy vòng. Sau đó một trận run rẩy dữ dội, to lớn chùm sáng màu đen đột nhiên phun bắn mà ra, xé rách chân trời. Tại vô số đạo ánh mắt dưới, cùng cái kia kim sắc cự kiếm ầm vang chạm vào nhau. Bành, cuồng bạo vô cùng nguyên lực phong bạo, phô thiên cái địa từ không trung bên trên càn quét ra. Cái kia đạo cự đại chùm sáng màu đen gắt gao chống cự lấy kim sắc cự kiếm, nhưng hiển nhiên Lâm động thế công quá mức hung mãnh, cho dù Lâm Lang Thiên hao tổn tinh huyết căn cơ liều mạng, cái kia màu đen cột sáng y nhiên bị kim sắc cự kiếm làm cho vỡ vụn thành từng mảnh. Lâm Lang Thiên, mượn địa cấp linh bảo, thực lực của ngươi cũng chỉ có như vậy. Vậy hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Trên đỉnh núi Lâm Động mặc dù khuôn mặt trắng bệch, nhưng khí thế của nó lại là bàng bạc như núi. Hắn hai mắt lăng lệ, tiếng quát như sấm, ngón tay đột nhiên lại lần nữa điểm ra. Lập tức, cái kia kim sắc cự kiếm quang mang đại thịnh, lại trực tiếp đem cái kia chùm sáng màu đen oanh bạo ra. Xoẹt xoẹt, hắc quang bị phá, cái kia linh luân cảnh quang mang lập tức ảm đạm xuống. Thậm chí còn có thê lương thanh âm từ trong truyền ra. Hiển nhiên, cái kia linh luân cảnh bên trong khí linh cũng nhận thương tổn không nhỏ. Còn có 3 hơi, Lâm Động, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Lúc này Lâm Lang Thiên, hai mắt cũng là xông lên huyết hồng chi sắc. Một giây sau, hai tay của hắn bỗng nhiên biến ảo xuất ra đạo đạo quỷ dị ấn pháp. Chợt thân thể lại hóa thành cầu vồng, trực tiếp vọt vào linh luân cảnh bên trong. Huyết tế chi đạo, người bảo hợp nhất, hét to âm thanh từ cái này linh luân cảnh bên trong truyền ra. Lập tức, nguyên bản ảm đạm xuống mặt kính, lại lần nữa bộc phát ra hào quang sáng chói. Quang mang chi thịnh, trực tiếp xé rách tầng mây. cùng cái kia kim sắc cự kiếm địa vị ngang nhau. Cái gì? Nơi xa, Vương Viêm Tần thế mấy người lập tức sắc mặt kịch biến. Loại này huyết tế chi đạo, cơ bản cùng tự mình hại mình không có gì khác biệt. Lâm Lang Thiên hoàn toàn khả năng vì vậy mà bị thương nặng, thậm chí chết tại chỗ. Ầm ầm, chưa chờ chung quanh người kịp phản ứng, cái kia trên đường chân trời, to lớn tiếng oanh kích giống như lôi đình cuồn cuộn mà đến. Một chút rực bạch quang mang liền từ cái kia kim sắc cự kiếm cùng linh luân kính va chạm điểm bỗng nhiên kích phát, lập tức quang mang kia liền giống như khí cầu cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền khuếch trương đến mấy trăm trượng khổng lồ. Một cái cự đại màu bạch kim quang cầu bao phủ cả tòa cổ mộ phủ trên không. Oanh, cuối cùng khi cái kia màu bạch kim quang cầu bành trướng đến cực hạn thời điểm, vô tận thiên địa nguyên khí bỗng nhiên từ cái kia quang cầu bên trong dâng lên mà ra. Nháy mắt, thiên địa đổ nát, dãy núi nứt ra, liền xa xa cây cối chim thú đều là nháy mắt mất mạng. Rất nhiều đến không kịp né tránh, thực lực cũng không có gì đặc biệt người vây quanh, cũng vì vậy bị tay bay vạ gió. Chết không toàn thây, không biết qua bao lâu, cuối cùng, cái kia quang mang mãnh liệt, cùng cái kia vô song năng lượng cuối cùng tán đi, đám người cuối cùng có thể nhìn trộm đến bên trong chiến trường tình hình. Chỉ thấy lúc này Lâm Động, một bộ áo trắng rách rách dưới dưới, toàn thân nhuốm máu, sắc mặt tái mét không nói, khóe miệng càng là không ngừng tràn ra máu tươi, duy nhất may mắn chính là hắn còn có thể động, mà tại đối diện số dặm xa, một cái hố cực lớn đặt ở giữa. Cái hố cực kỳ tĩnh mịch, liếc mắt không nhìn thấy đáy, mà Lâm Lang Thiên bóng dáng thì căn bản không gặp. Tê, thấy tình cảnh này, vô số người hít sâu một hơi. Chẳng lẽ, Lâm Lang Thiên, cái kia Lâm gia đệ nhất thiên tài, tạo khí cảnh đại thành cường giả, thế mà bị một cái nguyên đan cảnh đánh chết? Nghĩ đến cái này khả năng, vô số người đều là dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem cái kia mặc dù nguyên khí hao hết, người bị thương nặng, nhưng vẫn như cũ sừng sững không ngã Lâm Động. Cho dù là Vương thị tông tộc Vương Viêm, cùng Tần thị tông tộc Tần Thế, cũng không dám nữa khinh thường Lâm Động. Người này, thật là đáng sợ. Cho dù là xuất thân từ Cửu Thiên Thái Thanh Cung Lăng Thanh Trúc, nhìn thấy một màn này cũng là khiếp sợ không thôi. Dù sao Lâm Động gây nên đã không kém hơn Đông Huyền Vực những tông phái siêu cấp kia đệ tử thiên tài. Vị diện nhân vật chính chính là không tầm thường. Chu Thần ẩn thân ở không gian tường kép bên trong, hơi híp mắt. Vừa rồi Lâm Động cùng Lâm Lang Thiên cái kia liều mạng một lần, chỉ có hắn thấy rõ ràng nhất, trong lòng thầm khen một tiếng. Chu Thần đang chuẩn bị nhìn xem ra chiêu gì để cái này cổ mộ phủ phó bản tiếp tục tiến hành tiếp, lại đột nhiên lông mày nhướng lên, bởi vì cái kia bị Lâm Động dùng võ đế kim kiếm oanh ra cái hố dưới đáy, đột nhiên có một đạo khí tức hướng phía cửa hang tiêu xạ mà đến. Lâm Động có một cỗ cực kỳ cường hoành khí tức từ cái hố này bên trong cực tốc tăng lên, chính yên lặng nuốt chữa thương đan dược Lâm Động trực tiếp là bị tiểu điêu cái này lời nói cả kinh, lập tức mở hai mắt ra kinh ngạc nói: làm sao có thể, Lâm Lang Thiên làm sao có thể tiếp được ta một chiêu kia? Nghe nói lời ấy, giấu tại tổ thạch bên trong tiểu điêu cười lạnh nói: Lâm Lang Thiên làm sao sẽ có bản lĩnh đó, hẳn là trong cơ thể hắn cái kia đạo linh hồn thể làm không tốt, tạp chủng kia bị đoạt xá. Tiểu điêu lời còn chưa dứt, một đạo thân mang thanh sam tuấn giật nam tử, chính là tại vô số người xôn xao bên trong từ cái kia lòng đất tiêu xạ mà ra. Như vậy quen thuộc bộ dáng, chính là Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên thế mà sống sót, không hổ là Lâm thị tông tộc thiên tài, tự có thủ đoạn, hắn làm sao không bị tổn thương? vô số người nghị luận ầm ĩ. Vương Viêm cùng Tần Thế càng là rung động không hiểu. Vừa rồi Lâm Động một kích kia, liền xem như tạo hóa ba cảnh bên trong mạnh nhất tạo hóa cảnh cường giả tối đỉnh, chỉ sợ cũng không tiếp nổi. Cái này Lâm Lang Thiên làm sao sống được? Mà lúc này, Lâm Lang Thiên trôi nổi tại không, chợt có chút quay đầu, ánh mắt còn giống như rắn độc nhìn chằm chằm Lâm Động. Ánh mắt kia, tang thương mà âm trầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.